hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trùng cái đều ngạc nhiên, tức giận dâng tràn, chết tiệt, con trùng gian xảo. Họ vội vàng chạy đến cửa, gõ rầm rầm, Theodore, mau thả đại nhân ra ngoài. Giọng của Theodore từ bên trong truyền ra, các người ồn ào như vậy, có phải muốn làm đại nhân càng thêm khó chịu không? Nhìn thấy tình trạng hiện tại của Abel, đám trùng cái không dám tiếp tục làm ồn, đành phải nén giận, ngồi bệt xuống đất, cố gắng kiềm chế sự ghen tị sôi sục trong lòng, lắng nghe mọi âm thanh từ bên trong. Trong phòng, Theodore nhẹ nhàng đặt Abel lên giường. Khi tiếp xúc gần gũi với Abel, anh bị cơn sóng tinh thầm mạnh mẽ tấn công, không thể kìm nén được nữa, thở dốc và nằm mềm nhũn bên cạnh Abel. Lúc này, nhiệt lượng trong cơ thể Abel dường như đã tìm được lối thoát. Tay cậu tự nhiên tìm đến thân thể anh. Theodore cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc đến bất ngờ và dễ dàng, khiến anh cảm thấy như không thực. Với sự thành kính, anh dùng sức lực còn lại để xé bỏ quần áo trên người, vòng tay ôm lấy Abel. Thân hình cao lớn của anh áp sát vào thân thể nhỏ bé của Abel, để mặc cậu giày vò mình. Là những trùng cái cao cấp, họ nghe rõ từng âm thanh từ trong phòng. Họ cảm thấy chua xót và ghen tị, nhưng không ai nỡ rời đi, tự hành hạ bản thân bằng cách lắng nghe âm thanh từ bên trong, chờ đợi Theodore ra ngoài để cho anh một trận khó coi. Abel, với trùng đực không mất quá nhiều thời gian để làm mọi thứ theo bản năng. Gần cả một ngày trôi qua, Abel mới dần phục hồi lại lý trí. Ngay cả Theodore cũng không thể tránh khỏi sự mệt mỏi. Cơ thể anh mềm nhũn, cảm giác như bị chìm đắm trong cảm giác khoái lạc kéo dài, khiến anh mất một lúc lâu mới có thể hồi phục. Abel đã tỉnh táo hơn nhiều. Thấy cảnh tượng này, cậu nhíu mày, buông Theodore ra và ngồi xuống bên giường. Abel băn khoăn, cậu còn hơn một năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, kỳ phát tình đầu tiên cũng sẽ đến vào lúc đó. Sao giờ đây kỳ phát tình lại đến sớm như vậy? Theodore cuối cùng cũng hồi phục. Anh dùng sức ép chặt cơ thể, không để bất kỳ thứ gì của Abel bị rơi ra ngoài. Thấy Abel nghiêm nghị, anh lo lắng hỏi, đại nhân, ngài có thoải mái không? Abel ngẩng lên nhìn Theodore, không phản đối cách gọi của anh. Trùng đực thường có nhiều người hầu hạ. Dù Abel không cưới Theodore, nhưng cậu đã đánh dấu anh là sự thực. Dựa trên phản hồi từ chuỗi tinh thần của mình, Theodore rất mạnh, xứng đáng để bên cạnh. Theodore, Abel nhìn kỹ gương mặt này. Đây chính là con trùng có trong tài liệu mà Bruno đã cho cậu xem. Dám tuyên bố rằng cậu đã chết. Theodore ngạc nhiên, ngài nhận ra tôi sao? Điều này không có gì lạ. Abel gật đầu và hỏi, đây là đâu? Đây là tàu chiến của quân đội trùng tộc. Ngài yên tâm, chúng tôi đã cứu ngài khỏi tay loài thú nhân. Sau này ngài không còn phải chịu khổ nữa. Nghe vậy, Abel không vui lắm. Danh tính của cậu đã bị lộ, từ giờ sẽ không còn tự do như trước, chắc chắn sẽ có nhiều trùng cái theo sau cậu. Abel không còn hứng thú với cuộc trò chuyện, cảm thấy cơ thể bẩn thỉu, cậu quyết định đi tắm trước. Theodore thấy động tác của Abel, vội vàng nói, đại nhân, để tôi phục vụ ngài. Abel nâng mày, đã học qua chưa? Khóa học cho trùng cái đã bị bỏ quên hơn 1.000 năm. Theodore dĩ nhiên không học qua. Abel liếc hắn, tự mình vào phòng tắm. Không học gì cả, làm sao có thể hầu hạ tốt cho cậu. Theodore thất vọng, tự trách mình vì không đủ giỏi, chỉ biết chiến đấu mà không biết gì khác. Anh quyết định phải cải thiện bản thân, trở thành một trùng cái xuất sắc và chăm sóc tốt cho Abel. Khi danh tính đã bị lộ, Abel cũng không còn muốn giấu giếm, trực tiếp khoác lên mình áo choàng tắm và ra ngoài, ngực để trần với dấu vết hôn trên cơ thể, tóc vàng ướt đẫm nước, chảy dọc theo cơ thể. Theodore gần như không thể rời mắt, thậm chí muốn dính vào Abel, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không để Abel cảm thấy khó chịu, tôi sẽ giúp ngài lau khô tóc nhé. Chưa đợi Abel trả lời, Theodore nhanh chóng bổ sung. Việc này tôi biết làm, chắc chắn không làm ngài bị đau. Lau tóc thôi mà, Theodore vẫn có tự tin làm tốt. Là một trong những trùng cái xuất sắc nhất trùng tộc. Anh kiểm soát cơ thể của mình rất khéo, không lo làm đau đại nhân. Thấy vậy, Abel đồng ý. Cậu cũng không muốn tự mình làm những việc vụn vặt này. Theodore vui mừng, lập tức lấy một chiếc khăn mềm mại và nhẹ nhàng lau tóc cho Abel. Khi tóc đã được lau xong, Abel không ngại Theodore, trực tiếp lấy quần áo ra thay và bước ra ngoài phòng. Theodore đỏ mặt, cố gắng kìm nén trái tim đang đập nhanh, lập tức theo sau Abel. Khi vừa mở cửa, Abel đụng phải các trùng cái đang chờ bên ngoài. Họ vây quanh Abel, nhưng không ai lên tiếng trước. Theodore vui mừng bước ra từ phía sau Abel, khuôn mặt rạng rỡ, nở nụ cười tự mãn, giọng điệu dịu dàng. Đại nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa ăn cho ngài. Xin mời theo tôi. Với giác quan nhạy bén, Theodore không thể bỏ lỡ mùi thơm ngào ngạt của món ăn trong không khí, nên lập tức khoe công lao của mình. Alfred cảm thấy bực bội. Món ăn này rõ ràng là do hắn chuẩn bị. Khi nghe thấy tiếng động trong phòng lắng xuống, hắn đoán Abel có lẽ đang đói bụng, lập tức vội vàng chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Thế nhưng, công lao của hắn lại bị trùng cái vô liêm sỉ này cướp mất. Abel quả thực đang đói, vì trong thời gian qua, cậu không được ăn uống đầy đủ. Cậu gật đầu, ra hiệu cho Theodore dẫn đường. Nhân cơ hội này, Alfred liền mở miệng. Abel đại nhân, xin mời đi lối này. Abel và vị quý tộc thuần huyết cùng tên đều là trùng đực, vì thế việc gọi thẳng tên có phần thiếu tôn trọng. Alfred lúng túng không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Khi Abel đã ăn uống no nê, mọi người mới lên tiếng. Ngài làm sao lại bị thú nhân bắt giữ? Khi nhắc đến chuyện này, Abel cảm thấy không vui. Cậu bị giam giữ nhiều ngày trời mà không rõ lý do. Abel không biết thú nhân còn dùng cậu làm con tin để đe dọa loài trùng, ép buộc họ ký kết hiệp ước. Nếu cậu biết, có lẽ sẽ càng tức giận hơn. Khi đó, cậu chỉ choáng váng, không có nhiều phản ứng với thế giới bên ngoài. Abel kể lại toàn bộ câu chuyện, kết thúc bằng câu: chúng ta nhất định phải tiêu diệt loài thú nhân dám đối xử với cậu như vậy. Trùng cái nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Vì Abel, việc vi phạm hiệp ước cũng không sao cả. Lúc này, Curtis không kìm được sự tò mò, hỏi: ngài sinh ra ở tổ trùng nào? Anh thầm mắng, đế quốc này thật kém cỏi, để đại nhân của họ phải lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Khi nghĩ đến đây, lòng trùng cái trào dâng sự thương cảm. Abel không còn gì để giấu, công khai nguồn gốc của mình. Cái gì? Các trùng cái kinh ngạc đến sững sờ. Hóa ra đại nhân mà họ tôn kính và ngưỡng mộ chính là Abel. Thảo nào tên của cậu là Abel. Thảo nào cậu có thể khuấy động cảm xúc của họ. Hóa ra cậu chính là tín ngưỡng của họ. Các trùng cái không nghi ngờ gì về sự thật của việc này. Niềm vui và sự phấn khích dâng trào. Những năm tháng kiên trì của họ cuối cùng cũng có ý nghĩa. Cảm xúc mạnh mẽ khiến họ không thể nói nên lời. Cuối cùng, Theodore lắp bắp hỏi, ngài có hài lòng với những gì chúng tôi đã làm không? Những năm tháng kiên trì, những hy sinh không hối tiếc, liệu có làm ngài hài lòng không? Mặc dù sinh hoạt ở đây không được tiện nghi, nhưng thế giới này còn thú vị hơn cả thế giới cậu từng sống. Không bị gò bó trên một hành tinh, hiện giờ còn nhiều nơi để cậu khám phá. Vì vậy, Ayo vẫn khá hài lòng với nơi này. Cũng không tệ lắm. Lời khen ngợi từ Abel khiến các trùng cái vui mừng khôn xiết. Sự công nhận từ chính đại nhân là phần thưởng lớn nhất đối với họ. các trùng cái mỉm cười rạng rỡ. Ngay cả Theodore, người vốn ít khi cười, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Với thân phận quý giá của Abel, hiện tại cậu vẫn ở vùng biên giới. Các trùng cái không yên tâm, nên không công khai danh tính của cậu. Lúc này, Abel đã hồi phục sức khỏe. Do điều kiện biên giới quá kham khổ, tàu chiến chuyển hướng, thẳng tiến vào sâu trong lãnh thổ của trùng tộc. Cùng lúc đó, vài trùng cái từ các đế quốc khác cũng liên hệ với các lãnh đạo quốc gia. Thông báo tình hình của trùng Cedici Abel. Sự bùng phát tinh thần lực của Abel khiến toàn bộ loài trùng cảm nhận được. Hiện tại, tất cả các trùng cái đã vội vã kéo về vùng biên giới. Trùng đực duy nhất xuất hiện sau 2.000 năm. Chuyện quan trọng như vậy, ba đại đế quốc không thể không quan tâm. Họ đã sớm trên đường, chỉ không biết rằng trùng đực này chính là đại nhân Abel mà họ đã tôn thờ suốt 2.000 năm. Thảo nào không tìm ra nguồn gốc của hắn. Thảo nào cậu giống hệt như trong hồ sơ về đại nhân Abel, thì ra là như vậy. Khi nghe tin này lần đầu, các lãnh đạo cũng rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, họ lại phấn khích. Sự xuất hiện của một trùng đự đã đủ khiến trùng tộc hưng phấn. Giờ đây con trùng cái này lại chính là đại nhân Abel mà họ ngưỡng mộ. Điều này càng làm họ thêm kích động. Có trùng đực nào có thể sánh với đại nhân Abel của họ? Biết rằng con trùng đực đó chính là Abel, người mà họ tôn sùng. Trùng cái cấp cao trở nên sốt ruột, chỉ muốn bay ngay đến bên Abel. Họ dặn dò Theodore và các trùng cái khác giữ kín tin tức này. Không được tiết lộ ra ngoài. Sau bao năm chinh chiến, họ đã đắc tội với không ít chủng tộc. Mặc dù loài trùng không quá để tâm, nhưng vì liên quan đến đại nhân Abel, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Theodore và các trùng cái khác đương nhiên hiểu điều này và cũng nghiêm túc thực hiện. Trên tàu chiến vốn là nơi chỉ có những người thô kệch sinh sống. Điều kiện sinh hoạt rất thô sơ, không có gì tinh tế. Mặc dù giờ đây danh tính của Abel đã được họ biết rõ, nhưng họ không thể mang đến một cuộc sống xa hoa cho cậu. Cách chương.